Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 662, chơi một cầu. Đất trời sinh ra bảo vật. Đây chính là đầu một lần a. An Lâm kích động, đây là Valentina lần đầu tiên nói có bảo vật đến trái đất. Hơn nữa còn là ở tiên thổ trong xuất hiện. Cái này so với hắn đoán chừng thời gian còn phải sớm hơn rất nhiều. Đi thôi, mang ta đi. Hắn đột nhiên đứng lên. Sau đó, thân ảnh của hắn liền ở Adam và Eve nhìn soi mói. Chậm rãi hóa thành kim hạt tiêu tán. Không hổ là thần sử đại nhân. Phương thức rời đi thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Hạ Oa đôi mắt đẹp doanh doanh. Nhìn cái này quay lại như gió nam tử, vẻ mặt kinh tiện địa mở miệng nói, An Lâm trên một giây vẫn còn ở A Kết Thành, một giây kế tiếp, hắn đã đến đại lục một cái đất thần bí, nơi đây bị pháp tắc tách ra, tuy là tồn tại ở thế giới này, lại cùng cả thế giới chia lìa. An Lâm người khổng lồ, chúng ta đi thôi, Valentina cười hì hì lôi kéo An Lâm tay. Vui sướng hướng một cái địa phương nào đó chạy đi. Hai người xuyên qua một mảnh hoa tươi bao vây bãi cỏ. Mùi hoa quất vào mặt. Hồ điệp trên không trung vũ động. Mấy con bạch nhung nhung thú nhỏ bị đột nhiên động tĩnh sợ chạy. Một đầu khí tức cường đại lại ngơ ngác manh manh gấu xám bất minh sở dĩ địa móc móc lỗ mũi. An Lâm cùng Valentina chạy một đoạn ngắn khoảng cách. Liền tới đến một cái ngũ sắc tinh thể cửa hàng khắp mặt đất khu vực. Hoa, là ở giữa tảng đá kia sao? An Lâm có chút hưng phấn mà chỉ hướng tinh trong cơ thể khối kia kỳ mạo xấu xí tảng đá. Không có biện pháp, nó bị nhìn như vậy xinh đẹp tinh thể vây vào giữa. Quá không giống người thường rồi. Coi như không có gì đặc sắc, cũng biến thành có đặc sắc đứng lên. Đối với... chính là nó, Valentina ngọc tay khẽ vẫy, cái viên này tròn vo trắng đen xen kẽ tảng đá, liền rơi vào lòng bàn tay của nàng trong. An Lâm cũng tò mò địa đưa tay sờ một cái, mặt ngoài có chút thô ráp, đi theo ven đường thấy tảng đá dường như không có gì khác nhau. Hơn nữa cũng không cảm ứng được bất kỳ năng lượng ba động. Đây rốt cuộc là gì a? Thật là bảo vật. An Lâm vẻ mặt hoang mang, chớ nóng vội, ta còn không cho nó khai quá quang ni. Valentina nghiêm túc nói, mở, khai quang. An Lâm khóe miệng vi vi co quắp, người nghiêm túc, đương nhiên là nghiêm túc lạc tương đương. Valentina rất là nghiêm túc gật đầu, như bảo thạch hai tròng mắt chớp động sáng ngời màu sắc. Hai tay bình nâng tảng đá, trong miệng nói lẩm bẩm. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, mấy giây sau, bầu trời một đạo kim sắc quang trụ hạ xuống, bao phủ An Lâm cùng Valentina hai người. Trắng đen xen kẽ tảng đá đột nhiên vỡ vụn, tan vỡ mảnh đá bóc ra, một cái óng ánh trong suốt, khiết bạch vô hạc hạt châu xuất hiện ở trước mặt hai người. An Lâm nhìn cái viên này hạt châu, tuy là khắp nơi óng ánh trắng noãn. Nhưng nhìn kỹ, nhưng thật giống như có thể chứng kiến rất nhiều chỗ khác nhau màu sắc. Thánh khiết không tì vết, rồi lại mộng ảo mê ly, khiến người ta trầm luân ở giữa. Thế nào, ta làm phép qua, có phải hay không không giống nhau? Valentina vẻ mặt đắc ý nói. An Lâm hít sâu một hơi, ta cảm thấy đến có thể bị sáng thế thần phát ra ánh sáng. Coi như là một con heo, cũng có thể trở nên so với chư bát giới còn lợi hại hơn a. Valentina nghe được An Lâm ý tại ngôn ngoại, chu cái miệng nhỏ nhắn nhỏ giọng nói, ngươi có ý tứ a? Tảng đá kia vốn chính là bảo vật nha, ta chỉ là khiến nó trước giờ thức tỉnh rồi mà thôi. An Lâm nhu liễu nhu Valentina nhu thuận tóc vàng, cười nói, được rồi. Ta tin tưởng tiểu na. Vậy ngươi nhanh nói cho ta một chút bảo vật này có ích lợi gì a? Nói chuyện đến bảo vật, Valentina lúc này tới hứng thú. đem phía trước phiền muộn quăng ra ngoài 9 tầng mây. Nàng đang cầm hạt châu màu trắng, đôi mi thanh tú khẽ nhếch, trắng nõn thông suốt khuôn mặt tràn đầy động nhân tiếu ý. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn An Lâm, giả vờ thần bí nói, nếu không, người trước đi thử một chút. An Lâm hơi biến sắc mặt, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Làm sao thử, ngươi đứng ở đây không nên cử động, sau đó ta lại rời xa ngươi. Valentina bước liên tục nhẹ nhàng, thân thể khinh phiêu phiêu lui lại đến rồi hơn 100 thước bên ngoài. An Lâm luôn cảm thấy những lời này có điểm quen tai. Bất quá hắn không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đợi tại chỗ, nhìn Valentina là lướt mỹ nhưng bóng lưng. An Lâm người khổng lồ, mời tiếp chiêu. Valentina đột nhiên xoay người, nắm bạch cầu hướng An Lâm ném ra ngoài. Bạch cầu xuyên thấu không gian, hướng An Lâm trực tiếp đụng tới. An Lâm con ngươi co rụt lại, đang muốn có hành động, thế nhưng cầu tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn hoàn toàn chưa kịp tránh né, thân thể đã bị bạch cầu đụng vào. Dự đoán khủng bố va chạm không có phát sinh, bạch cầu đụng vào An Lâm trên bụng của Diện, liền rơi vào trên mặt đất, giống như là một cái bướng bỉnh cô nương. Hướng hắn ném một cái tú cầu, An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, hắn đang muốn nói, liền nghe được Valentina cười ha ha một tiếng, một tay chỉ hướng An Lâm, đảo, cho ta tiến cầu bên trong. An Lâm, bạch cầu đột nhiên nứt ra một cái kẽ hở, từ bên trong bộc phát ra ánh sáng rực rỡ mang, đem An Lâm bao phủ. Sau đó chính là một hồi cưỡng chế không gian biến ảo. An Lâm cơ hồ là không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Trong nháy mắt liền đi tới một cái trắng xóa trong không gian. Hắn ngắm lên trước mặt không gian, khuôn mặt hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Đây chẳng lẽ là... Không sai, đây chính là ở cầu bên trong. Người bị phong ấn, Valentina trong suốt thanh âm dễ nghe truyền đến. An Lâm. Ngoặc kép chấm chấm, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Cái này đặc biệt sao là Pokemon Boa? Nhất định là A, tưởng khi dễ ta chưa có xem qua Pokemon sao? Lão tử cũng không phải Pokemon, thật nghĩ như vậy chơi. Người đi thu một cái Piker khâu A. An Lâm gương mặt hắc tuyến. Hắn cảm giác mình biến thành Valentina sủng vật rồi. Nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó thì sao? Tiểu Na, quả banh này còn có cái gì dùng? Vô dụng nha. Đây chính là nhất kiện cao cấp không gian đồ vật. Có thể đem địch nhân nhốt ở bên trong không gian này. Sau đó dường như còn có thể đem lực lượng của chính mình thả vào cái không gian này. Đối với địch nhân tiến hành đả kích. Valentina giải thích, thả ra điều kiện ni. An Lâm tiếp tục hỏi. Ân, Valentina tựa hồ rơi vào trầm tư. Một lát sau mới nói, chỉ cần cảnh giới của ngươi so với địch nhân cao, là có thể dùng quả banh này đưa hắn thu nhập cầu chung. An Lâm ngực một buồn bực, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chỉ có cảnh giới so với địch nhân cao mới có thể dùng cầu trang bị. Đùa gì thế? Lão tử một cái quanh năm vượt cấp giết địch siêu cấp yêu nghiệt. Cái quái gì vậy còn có thể đem cảnh giới thấp hơn mình đối thủ để vào mắt sao? Có thể đem địch nhân thu nhập cầu tồn tại. Ta nửa phút đều có thể nháy mắt giết có được hay không? Được, lại là một cái gân gà bảo vật. Bất quá cho Valentina chính mình dùng. Dường như vẫn là có thể. Phản hư kỳ thu phản hư kỳ, còn giống như không tính là thua thiệt. An Lâm làm cho Valentina đem mình thả ra ngoài, gương mặt thất vọng. Hắn không có thu cái này bạch cầu, mà là làm cho Valentina chính mình đi chơi cái cầu. An Lâm người khổng lồ, ngươi nói bảo vật này lấy một cái dạng gì tên tốt ni? Valentina hai tay dâng bạch cầu, rõ ràng yêu thích không nỡ rời tay, vui sướng hỏi, cứ gọi sủng vật Pokemon Boa. An Lâm Mục vô biểu tình địa mở miệng nói. Sủng vật Pokemon Bo. Valentina hai mắt sáng lên. Cười nói. Ta là tinh linh. Ta cầu trang bị sủng vật của ta. Tên rất hay. An Lâm người khổng lồ không hổ là thiên tài. An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Ha ha cười theo. Cứ như vậy. Cái thế giới này người thứ nhất thiên địa sở sanh bảo vật. Sủng vật Pokemon Bo. Bị sáng thế thần Valentina đưa về trong túi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục